Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 740, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là chuyện của tôi và cô ấy, cô chỉ cần ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của tôi là được rồi. Mục Văn Hạo đương nhiên sẽ không đi giải thích với Trịnh Thư Vân mấy chuyện này, hơn nữa sự kiên nhẫn của anh ta cũng có giới hạn. Trịnh Thư Vân buộc bản thân phải bình tĩnh lại, dùng hết toàn lực đè ép ngọn lửa đang cháy hừng hực trong lòng xuống. Nếu tôi không nói cho anh biết thì anh định làm gì tôi? Đánh tôi một trận sao? Ánh mắt lạnh nhạt của Mục Văn Hạo dừng lại trên mặt cô ấy vài giây, đột nhiên mỉm cười. Cô không muốn nói cho tôi biết là bởi vì cô thích tôi, cho nên mới không muốn nói cho tôi biết cái nhìn của cô ấy về tôi. Thật ra cho dù cô không nói thì tôi cũng đoán được. Cô ấy chắc chắn bảo cô cách xa tôi ra, đúng không? Lý trí của Trịnh Thư Vân báo cho cô ấy biết. Chuyện cần làm nhất hiện tại chính là rời khỏi nơi này, không cần nghe bất cứ lời gì mà người đàn ông này nói. Nhưng mà không biết vì sao, hai chân của cô ấy như bị rót trì, làm cách nào cũng không di chuyển được. Mục Văn Hạo lại đến gần cô ấy hơn, cười nói. Cô là bạn thân nhất của cô ấy đã nói đến nước đó rồi, vì sao hôm nay cô vẫn cứ muốn giúp tôi nhỉ? Có phải ở trong lòng cô, thật ra tôi còn quan trọng hơn cô ấy không? Anh ta đã hoàn toàn nhìn thấu Trịnh Thư Vân, làm Trịnh Thư Vân không còn đường nào để trốn. Không, không phải như thế. Tôi không thích anh cũng không xứng được tôi thích. Cô ấy cuối cùng cũng không khống chế được nước mắt của mình, phủ nhận. Giờ phút này, Mục Văn Hạo giống như một con ác ma. Mấy người phụ nữ các cô luôn thích nghĩ một đằng nói một nẻo, rõ ràng trong lòng thích tôi muốn chết. Tại sao cứ nhất quyết phải làm khó mình thế? Tôi có thể làm cô giống như Mộng Kiều Nhụy, trở thành người phụ nữ của Mục Văn Hạo tôi, cho cô sự yêu thương mà cô muốn, như thế không tốt sao? Lời anh ta nói ra giống như ma chú thôi miên, dần dần đánh tan lý trí và sự quyết tâm cuối cùng của Trịnh Thư Vân. Hơn nữa hình như cô đã hiểu sai một chuyện, tuy rằng tôi không phải loại người tốt lành gì, nhưng từ trước đến nay tôi chưa bao giờ lên giường với người phụ nữ mà tôi không thích. TBCT Hình Thư Vân ngơ ngẩn. Tim đập như trống, Mục Văn Hạo đã gần trong gang tấc, nhưng anh ta cũng không có bất cứ động tác gì, chỉ vô cùng tự tin dang rộng hai tay với Trịnh Thư Vân. Tôi đứng ở chỗ này, chỉ cần hiện tại cô ôm tôi, là có thể có được tôi, trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Bởi vì thân phận của Trịnh Thư Vân, anh ta cũng rất sẵn lòng lãng phí thêm một ít nước bọt. Anh ta muốn Trịnh Thư Vân cam tâm tình nguyện nằm dưới người anh ta. Trở thành sự trợ giúp lớn nhất trên con đường anh ta có được Diệp Ninh. Trịnh Thư Vân nhìn chằm chằm vào anh ta không chớp mắt, đôi mắt đỏ rực tràn ngập đê, a, o động và do dự. Mục Văn Hạo đã vô cùng đắc ý, vài giây sau, Trịnh Thư Vân thật sự có hành động, nhưng cô ấy cũng không phải nhào vào trong lòng NGC anh ta như Mục Văn Hạo đã tưởng tượng, mà lại giơ tay tát thẳng vào mặt anh ta. Cái tát này đến cả Trịnh Thư Vân cũng cảm nhận được lòng bàn tay tê dần và đau nhói. Cô ấy thoáng có chút lo lắng và hoảng loạn, rõ ràng là cũng không ngờ rằng mình sẽ đánh mạnh như thế. Má phải của Mục Văn Hạo lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được sưng to lên, hằn dấu một bàn tay, mà toàn thân anh ta giống như bị bóng tối bao phủ, âm u đến đáng sợ. Không khí giữa hai người như đọng lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Thư Vân hít thở sâu vài lần. Làm bản thân không được mềm lòng. Mục Văn Hạo, anh quá xem thường tôi rồi. Mấy chữ ngắn ngủi lại đại diện cho tôn nghiêm và lựa chọn cuối cùng của cô ấy. Cô ấy thậm chí không dám nhìn phản ứng của Mục Văn Hạo, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra cửa phòng. Ở phía sau, Mục Văn Hạo dùng ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào cô ấy. Mãi đến khi ra khỏi phòng, cửa phòng đóng lại, cô ấy mới thoát khỏi cơn hoảng sợ, lấy lại tinh thần. Cô ấy sợ hãi nâng bàn tay vừa mới đánh Mục Văn Hạo lên, vẫn không dám tin rằng mình thật sự tát Mục Văn Hạo một bạt tay, nhưng mà cô ấy không hối hận, bởi vì tất cả những gì Mục Văn Hạo làm ngày hôm nay, thật sự là đang bị ngứa đòn. Cách chương.